khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2, chương 341, lễ mừng thọ không may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Vân Linh Nhược Vũ Diệp Oản Oản, cô đúng là hỗn chứng. Giọng the thế của Phương Tú Mẫn lập tức vang lên, sinh nhật của ông nội, chị lại dám đưa lễ vật đáng sợ như vậy, rốt cuộc chị có ý gì, đúng thật là ác độc. Lương Thi Hàm cũng vội đứng lên tức giận mắng Diệp Oản Oản. Chân mày của Lý Nhạc và Chu Thanh Cương cũng nhíu lên, khó tin nhìn một màn này. Tối nay là sinh nhật ông nội mình, sao cô nhóc này lại dám tặng một vật đại hung như thế? Cho dù không tính tới ngày vui của Diệp Hồng Duy, ngày bình thường cũng tuyệt đối không được tặng trưởng bối vật như vậy, còn tặng vào chúc thọ chính là có ý đòi mạng đấy. Cảm nhận được ánh mắt lạnh băng của Diệp Hồng Duy, Diệp Oản Oản nhíu mày, đáy lòng chợt trầm xuống. Ông nội, đây không phải là lễ vật con tặng ông. Diệp Oản Oản, quản gia Hoàng đã nói vật này do cô đem tới, cô dám làm không dám nhận, không ngờ cô lại ác độc như vậy. Dù sao trong cơ thể của cô cũng chảy huyết mạch của Diệp gia, sao lại làm ra việc xúc sinh không bằng cầm thú như thế? Cuối cùng cô muốn thế nào mới vừa lòng đây? Phương Tú Mẫn căn bản không cho Diệp Oản Oản cơ hội giải thích, vội xen vào bỏ đá xuống giếng. Gần như những vị lão giả trên ghế chính đều rơi trên người Diệp Oản Oản, chỉ có một ông lão sắp xỉ 80 tò mò nghiên cứu vật kia, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Sắc mặt của khách khứa ở đây cũng biến đổi không ngừng, quỷ dị nhìn chế phẩm trước mặt Diệp Hồng Duy. Lễ vật của Diệp Oản Oản thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bị mẹ con Lương Thi Hàm chỉ trích mắng chửi, nhưng khuôn mặt tinh xảo của Diệp Oản Oản vẫn vô cùng bình tĩnh, chỉ là đáy lòng đã sớm dậy sóng từ lâu. Cô không ngờ rằng mình lại bị Hoàng Minh Khôn đánh lén một chiêu như vậy. Diệp Oản Oản thu diễm tâm trạng lại, âm thầm nghĩ đối sách. Cả người Diệp Hồng Duy phát ra vẻ lạnh lẽo kinh người, hàn quang sắc lẹm trong mắt khiến người khác không gặp mà rét run. Các vị lão giả trên ghế chính cũng trố mắt nhìn nhau. Diệp Thiệu Đình và Lương Uyển Quân đứng im như cọc gỗ, bởi vì hành động này của Diệp Oản Oản, sợ rằng lễ mừng thọ này cũng sẽ bị phá nát hoàn toàn. Cầm kính lúp tới đây. Bỗng nhiên, ông lão đang nghiên cứu vật kia đột nhiên nói một câu, đánh vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi này. Mặc dù không biết dụng ý của ông nhưng vẫn có người đem kính lúp tới. Sau khi nhận lấy kính lúp, ông lão vội tới quan sát đầu lâu kia. Hành động này của ông lão khiến tân khách vô cùng khó hiểu. Chuyện này, sau khi nhìn qua kính lúp, trong miệng ông lão thỉnh thoảng lại truyền tới giọng nghi ngờ và thán phục. Diệp Hồng Duy và những lão giả khác cũng rất tò mò. Xem trong chốc lát, ông lão đứng dậy đem chế phẩm đầu lâu kia nâng lên, đem tới trước mặt mình. Đại kiệt tác, ông nhỏ giọng lầm bầm, ánh mắt trở nên sáng rực. Diệp lão đầu, tôi thương lượng với ông chuyện này. Ông lão nhìn Diệp Hồng Duy. Diệp Hồng Duy khó hiểu. Ông tặng vật này cho tôi đi. Nói tới đây, ông lão vội lắc đầu. Không không, tôi dùng long chi quật khởi đổi với ông được không? Theo lời của ông lão, yến hội lần nữa lâm vào yên lặng. Nhưng mà sau vài giây yên lặng ngắn ngủi, từng trận thán phục lại vang lên. Long chi quật khởi, có phải là tác phẩm điêu khắc của đại sư Âu Dương Dục không? Chính xác, ông ấy chính là Âu Dương Dục tiên sinh đấy. Cách chương.